bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 616, ta sẽ thiếu tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần tổng bấm dóc điện thoại Georg, ta có người bằng hữu muốn ở Poseidon gian phòng, ngươi nhìn lấy cho an bài một chút đi Georg, nghe nói thẳng. Trần tổng không có ý tứ, chuyện này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Cái gì, Georg, chẳng lẽ mặt mũi của ta ngươi cũng không cho rồi? Có phải hay không là ngươi có chút nhẹ nhàng? Georg nói ra, Trần tổng nếu như là bình thường, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là hôm nay Poseidon gian phòng khách nhân có chút đặc thù. Trần tổng nghe cũng là nhíu mày. Georg tính cách hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể cho, Georg không thể lại đắc tội chính mình. Mà lại mặc dù là cổ đông, Trần tổng cổ phần cũng bất quá là 2. Mà thôi, phân lượng có hạn. Georg coi như không mua của hắn sổ sách, Trần tổng làm bộ làm tịch trì giã một chút biện pháp cũng không có. Mà lại nếu như tiếp tục cứng rắn đi xuống, sẽ tổn thương hòa khí. Ngô Vĩ bất quá là chính mình bằng hữu bình thường mà thôi, vì hắn cùng Georg thương tổn hòa khí cũng được trả bằng mắt. Sau đó Trần tổng nhẹ gật đầu, đã dạng này coi như xong đi, bất quá Trần tổng lại ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ một bút. Quyết định đại hội cổ đông tìm cơ hội lại trả thù Georg. Georg đương nhiên sẽ không sợ, vô luận là bao lớn mặt mũi cũng không bằng lão bản mình mặt mũi lớn. Trần tổng đành phải lại cho Ngô Vĩ gọi một cú điện thoại. Ngô tổng không có ý tứ, xem ra ở Poseidon gian phòng người có vẻ như không tầm thường, gian phòng chỉ sợ bắt không được đến, không bằng ta cho ngươi đổi cái gian phòng cũng là có thể nhìn đến cảnh biển như thế nào. Cái gì, Ngô tổng nhíu mày, dù sao vừa mới hắn đã tại tiểu tam mặt trước đều trang xong bức. Hiện tại trang bức thất bại, vô cùng mất mặt, mà lại nếu như vừa mới 3 nữ nhân đã đáp ứng hắn, chỉ cần có thể vào ở Poseidon gian phòng, khẳng định sẽ thật tốt hầu hạ hắn. Cái này muốn là ở không đi vào, 3 nữ nhân tâm lý khó chịu, buổi tối cũng khẳng định chơi không thoải mái. Lúc này, hắn nhìn đến 3 nữ nhân ánh mắt đã có chút không vừa ý quảng cáo. Ngô luôn cảm giác vô cùng thật mất mặt, cha nuôi, muốn không ngươi cũng đừng làm khó dễ. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, chớ miễn cưỡng. Cha nuôi, ngươi không phải nói tại hải đảo đi ngang a, làm sao liền cái gian phòng đều định không xuống. 3 nữ nhân kẻ sướng người hỏa, có mặt ngoài an ủi trên thực tế là đang dùng kế khích tướng. Dù sao 3 người nữ nhân này đều là trà xanh bên trong cao thủ, cái này kế khích tướng lập tức đem Ngô Vĩ nộ khí kích. Ta cũng không tin, một cái phòng hôm nay ta thì cầm không xuống. Ngô Vĩ giận đùng đùng đi tới Poseidon cửa gian phòng. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem gian phòng này lấy xuống. Dù sao, đây chính là việc quan hệ mình tại tiểu tam mặt trước tôn nghiêm a, đông đông đông. Nghe được tiếng đập cửa, Diệp Thần mở cửa. Có chuyện gì sao? Diệp Thần nhìn đến một người trung niên mang theo 3 cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân nghi ngờ hỏi. Ngô Vĩ nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút, người trẻ tuổi này rất đẹp a, bất quá còn trẻ như vậy hiển nhiên không nhất định có bối cảnh gì. Sau đó Ngô Vĩ ngạo khí nói ra, vị tiên sinh này giúp một chút ta muốn ở ngươi gian phòng này, bao nhiêu tiền, ngươi có thể mở. Diệp Thần nghe cười, ngươi cảm thấy ta giống như là không có tiền nghèo điều ti sao? Ngô Vĩ nhất thời cũng là sửng sốt một chút, hoàn toàn chính xác a, có thể ở tại 100.000 tiền một đêm người của khách sạn làm sao lại thiếu tiền đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá Ngô Vĩ còn chưa hề tuyệt vọng nói ra, vị tiên sinh này, ta là Hoàn Vũ địa sản Ngô Vĩ, tại hải đảo cũng là có chút danh tiếng, ta buổi tối hôm nay vô cùng muốn cái này phòng, nhường cho ta có thể cho ngươi một bộ mặt không cho. Nói Ngô Vĩ dừng một chút, Diệp Thần thản nhiên nói, không cho như thế nào, ngươi cắn ta. Chấm, Ngô Vĩ, người trẻ tuổi này thật không có võ đức tại hải đảo ai dám không cho hắn Ngô Vĩ mấy cái phần mặt mũi. Người trẻ tuổi này vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Diệp Thần từ tốn nói, tốt không có việc gì gặp lại. Nói, Diệp Thần trực tiếp liền muốn đóng cửa phòng. Thế nhưng là Ngô Vĩ còn không hết hy vọng trực tiếp chặn cửa. Dạng này, nếu như ngươi có thể đem gian phòng nhường cho ta cho ngươi gấp 10 lần giá tiền. Nói cách khác nếu như Diệp Thần hoa 100.000, hắn nguyện ý hoa 1 triệu. Đây chính là giá gấp 10 tiền, người bình thường khẳng định sẽ động tâm. Đáng tiếc hắn gặp phải lại là không bao giờ thiếu tiền Diệp Thần. Không hứng thú, 2 triệu, không muốn, 3 triệu, Ngô Vĩ đặt quyết tâm, hôm nay nhất định muốn tranh giành cơn giận này, gian phòng này nhất định là muốn bắt lại tới. Cái này đã tương đương với 3 giá gấp 10 tiền, liền xem như dùng tiền nện hôm nay cũng phải cùng cái này 3 mỹ nữ vào ở gian phòng này. Diệp Thần lại lắc đầu, tiên sinh, xin ngươi đừng lãng phí thời gian của ta vô cùng quý giá. Ngươi, Ngô Vĩ một mực tin tưởng vững chắc cái thế giới này, không có tiền không làm được sự tình. Nhưng là hôm nay, gặp phải Diệp Thần, hắn lại tính sai. Ngô Vĩ lắc lắc răng lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ kết cục khi đắc tội ta nhưng là sẽ rất thảm. Diệp Thần nhìn thoáng qua bức khí 10 phần Ngô Vĩ đưa cho đối phương hai chữ. Ngu ngốc, ngươi, tiểu tử ngươi chết chắc. Nhìn đến gia hỏa này không dứt Diệp Thần cũng phiền, trực tiếp cho Gióp gọi một cú điện thoại. Gióp nghe cũng chạy tới. Kiều Tổng, ta ở tại khách sạn lại có nhân công không sai uy hiếp ta, cái này khách sạn ngươi chính là như thế quản lý sao? Nghe được Diệp Thần, Gióp sắc mặt nhất thời thay đổi. Quảng cáo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn về phía Ngô Vĩ. Ngô Vĩ lại một mặt bức khí 10 phần. Người chính là khách sạn tổng giám đốc A, nói cho ngươi, lão tử tại các ngươi khách sạn tiêu phí mấy triệu thế nhưng là VIP người sử dụng. Gióp nhìn chằm chằm Ngô Vĩ lạnh hừ một tiếng. Tiên sinh, ngươi nhiễu loạn khách sạn chúng ta trật tự, từ nay về sau, ngươi VIP thẻ hết hiệu lực tiền bên trong ta sẽ trở lại còn cho ngươi, bảo an, cho ta đem bọn hắn oanh ra ngoài. Một đống bảo an xông lên, Gióp lạnh lùng nói, vị tiên sinh này là chúng ta Atlantis khách nhân tôn quý nhất, vô luận ngươi là ai quấy rầy hắn nghỉ ngơi đều là tội không thể tha. Ngô Vĩ nhất thời trợn tròn mắt, lão tử tại các ngươi khách sạn bỏ ra mấy triệu tiền, bây giờ lại không có tư cách cùng người trẻ tuổi này đánh đồng. Cái này sao có thể, hỗn đản, ngươi dám oanh ta ra ngoài, ngươi biết ta là ai không? Gióp lạnh hừ một tiếng. Chẳng cần biết ngươi là ai từ hôm nay trở đi, ngươi là khách sạn chúng ta không chào đón người. Nói, Gióp vung tay lên, đối với bảo an nói. Đem gia hỏa này cho ta oanh ra ngoài. Các nhân viên an ninh trực tiếp đem Ngô Vĩ cùng hắn ba cái tình nhân đánh ra. Bên ngoài khách sạn nhìn qua nằm dưới đất hành lý, Ngô Vĩ cùng ba cái tình nhân mặt mày xám xịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí cực kỳ xấu hổ, trang bức không có trang thành ngược lại bị đánh ra khách sạn. Vừa mới Ngô Vĩ còn tại thổi tới hải đảo đi ngang. Cái này trực tiếp cho đánh ra ngoài. Ngô Vĩ nhanh muốn tức điên. Một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, phân lượng vậy mà so với hắn còn như bức cái này sao có thể. Đối với hắn mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thủ này vô luận như thế nào đều muốn báo. Ngô Vĩ cầm điện thoại lên, cho Trần Tổng khiếu nại. Hắn nhất định phải làm cho cái này Gióp biết mình lợi hại. Cách chương.